Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 23, độc dịch chiến y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ đột nhiên một tiếng xé gió kịch liệt đánh tới. Ở phía xa trong đêm tối, một mũi tên như cánh tay trẻ con xé rách hư không, cuốn lên dí bụi đầy trời. Dường như xua tan đêm tối, xoay tròn gào thét mà đến, thẳng tắp đánh vào một cái cánh của Hắc Vũ Ma Ưng ở phía trên. Rát ô, liền hỏa thần pháo cũng không đả thương được cánh chim mảy may. Nhưng bắp thịt tại một tiễn này xuống cũng là bị sinh sinh vỡ thành huyết động to cỡ đầu người, máu cùng lông vũ hỗn hợp lại cùng nhau rơi xuống. Hắc Vũ Ma Ưng phát ra tiếng kêu thê lương. Cái gì? Một màn này làm cho tất cả mọi người rung động, một tiễn bắn bị thương cánh lãnh chúa cấp biến dị thú, đây là cường giả kinh khủng bực nào. Mà cùng lúc đó, Tần Hạo nhìn thấy tại trên bầu trời có cuồng phong gào thét. Mà tại trong cuồng phong, hết thảy năm nam tử thuận theo mà đến. Trong đó có một nam tử tay cầm đại cung màu đỏ như lửa, mũi tên kia hiển nhiên chính là hắn bắn ra. Là cuồng phong liệt ma đoàn, kia bắn bị thương Hắc Vũ Ma Ưng là cuồng phong tiễn vương. Nhóm chúng ta được cứu rồi, có người kinh hỉ kêu đi ra, cuồng phong liệt ma đoàn, Tần Hạo cũng là trong lòng nghiêm nghị, có không ít tiến hóa giả là lấy hình thức đoàn đội xuất động. Cái này cuồng phong liệt ma đoàn chính là đoàn đội tiến hóa giả nổi danh, có thể xếp vào top 50 các đoàn đội tiến hóa giả. Cuồng phong liệt ma đoàn săn giết lãnh chúa cấp biến dị thú cũng vượt qua năm đầu. Mà cuồng phong liệt ma đoàn đội trưởng được xưng là cuồng phong tiễn vương, mới qua tuổi 30 mà thôi, là thế hệ cường giả trẻ tuổi, tương lai có khả năng xung kích top 100 chiến bảng siêu cấp cường giả. Hừ, cái này Hắc Vũ Ma Ưng mang theo bản nguyên virus, đã tập kích hơn 10 thành trấn, căn cứ. Đã đuổi theo tung tích nó 3 ngày 3 đêm, tuyệt đối không thể thả nó rời đi. Cuồng phong tiễn vương bề ngoài bất quá 30, lời nói phát ra cực kỳ buông thả không bị trói buộc. Yên tâm đi đội trưởng, cái này Hắc Vũ Ma Ưng đeo trên người bản nguyên virus thế nhưng có thể bán đi một cái giá tốt. Một nam tử khác cầm trong tay một thanh huyết hồng trường thương liếm liếm miệng môi, trong mắt tràn đầy khát máu chi ý, rát ô. Hắc Vũ Ma Ưng bén nhọn minh khiếu, nó lại là không cùng mấy người kia dây dưa, mà là hai cánh chấn động, phóng lên tận trời, đúng là chuẩn bị trốn. Truy, cuồng phong tiễn vương không chút do dự nói, hắn có được năng lực đặc thù là cưỡi gió. Lúc này khống chế lấy cuồng phong, mang theo 4 cái đồng đội hướng về Hắc Vũ Ma Ưng nơi xa mà đuổi tới. An toàn, Tần Hạo trong lòng cũng là lòng một hơi. Ô, ta muốn về nhà, ta sẽ không đi mạo hiểm nữa. Mà có người sau khi nhìn thấy trạm tiếp tế bị phá hủy, không khỏi là khóc ồ lên, lòng tin bị đả kích. Quái vật khủng bố như vậy làm trong lòng bọn hắn để lại ám ảnh vô cùng, khó có thể quên được. Đương nhiên, loại người tâm tính không kiên định này, tương lai cũng không thể trở thành cường giả được. Đem những thuộc tính này nhặt lên, Tần Hạo vội vàng chạy tới nhặt chỗ thuộc tính lúc Hắc Vũ Ma Ưng nổi giận rơi xuống. Nhặt thành công, thu hoạch được nhanh nhẹn thuộc tính 600 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được thể phách thuộc tính 550 điểm. Một cái chính là mấy trăm điểm thuộc tính, làm Tần Hạo cũng cảm giác tự thân rõ ràng tăng trưởng một mảng lớn. Ta theo sau nhìn xem, phải chăng có thể nhặt được càng nhiều thuộc tính hơn. Tần Hạo cũng không nhịn được lòng ham muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, lãnh chúa cấp biến dị thú rơi xuống thuộc tính số lượng khá lớn, làm tâm của hắn không thể nào không dao động. Cuối cùng Tần Hạo quyết định theo sau nhìn xem, có thể hay không lại nhặt được. Một ít, điểm thuộc tính, tựa hồ là hướng bên này đi. Nghĩ đến liền làm, Tần Hạo triển khai bộ phong cựu ảnh thân pháp, cả người như một đạo gió táp hướng về phía Hắc Vũ Ma Ưng, cuồng phong tiễn vương bọn người mà đi. Đinh, phát hiện thuộc tính, phải chăng nhặt. Tần Hạo chạy ra 2-3 phút, đột nhiên hệ thống tăng lên âm thanh truyền đến. Tần Hạo lúc này mới phát hiện tại phía trước một cây đại thụ trên nhánh cây treo một cái số lượng. 700, hồng sắc, nhạt, Tần Hạo vội vàng nói. Đây đối với Tần Hạo mà nói quả thực là một trận cơ duyên nhỏ a, nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng thuộc tính 700 điểm. Tần Hạo tiếp tục hướng về phương hướng kia mà đi, sau đó không lâu hắn lại nhặt được tinh thần thuộc tính, bất quá chỉ có 400 điểm, hẳn là cuồng phong tiễn vương và mấy tiến hóa giả rơi xuống. A, Tần Hạo chợt thấy phía trước rơi xuống một khỏa quang đoàn bên trong là đồ án một thanh phi đao. Trong lòng của hắn hiếu kỳ, lựa chọn nhặt chẳng lẽ là phi đao loại võ kỹ. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được võ kỹ Trảm Thần Phi Đao LV1. Quả nhiên, là một loại võ kỹ, mà lại là một môn võ kỹ hết sức đặc thù. Trảm Thần Phi Đao, ngưng tụ tinh khí thần, gia tăng tại phái trên phi đao, bộc phát ra tuyệt cường một kích. Đây là một môn phi đao võ kỹ, đem tinh khí thần ngưng tụ tại phía trên phi đao, bộc phát ra uy lực cực kỳ đáng sợ. Tần Hạo xem chừng cái này có lẽ là một võ kỹ không kém so với phá diệt đao pháp, hẳn là của cường giả nào đó trong cuồng phong liệt ma đoàn rơi xuống. Giát ô, Tần Hạo tiếp tục đi tới, hắn nghe được nơi xa truyền đến một tiếng minh khiếu thê lương, là Hắc Vũ Ma Ưng. Chẳng lẽ đã bị cuồng phong liệt ma đoàn chém giết? Đi qua nhìn một chút, Tần Hạo do dự một cách chậm chạp hướng về địa phương mà truyền đến tiếng kêu thảm kia. Hắn nhìn thấy nơi xa một con ma cầm đang phủ phục trên mặt đất, chính là Hắc Vũ Ma Ưng. Bất quá lúc này Hắc Vũ Ma Ưng đã tử vong, trên đầu nó bị xuyên thành một cái động cỡ 3-4 mét hình xoắn ốc, chắc là do cuồng phong tiễn vương kia một tiễn bắn ra. Có thể lấy mũi tên tạo thành tổn thương khủng bố như thế, cuồng phong tiễn vương thực lực thật là kinh khủng. Bọn hắn đâu rồi? Tần Hạo hơi nghi hoặc một chút, hắn chỉ thấy thi thể Hắc Vũ Ma Ưng, mà không có nhìn thấy cuồng phong tiễn vương bọn họ, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Rơi đồ vật, lập tức nhãn tình Tần Hạo liền sáng lên. Hắn nhìn thấy nơi xa có 3-4 quang đoàn, trong đó có một khỏa hắc sắc quang đoàn. Cái hắc sắc quang đoàn vặn vẹo không thôi, giống như là sống khiến Tần Hạo hiếu kỳ, không rõ ràng rơi xuống là cái gì, nhưng chỉ cần nhặt lên nhìn xem liền biết rõ. Thế là Tần Hạo chậm rãi tới gần, kia Hắc Vũ Ma Ưng cho dù là đã chết cũng tản ra một cỗ hung uy. Khi tới khoảng 15 mét, Tần Hạo truyền đạt mệnh lệnh. Toàn bộ nhặt cho ta. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được nhanh nhẹn 400 điểm. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng 500 điểm. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được tinh thần 350 điểm. Đinh, nhặt thành công, thu hoạch được độc dịch chiến EX1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả thuộc tính bị nhặt, Tần Hạo vui đến nở hoa, mấy trăm điểm rồi lại mấy trăm điểm đều nhặt, quả nhiên là thoải mái lật trời a, độc dịch chiến y, đây là thứ đồ gì? Bất quá làm Tần Hạo có chút hiếu kỳ là hắn nhặt được khỏa hắc sắc quang đoàn kia lại là cái gì mà độc dịch chiến y, ngươi tiểu tử này đang làm cái gì? Tần Hạo đang chuẩn bị nghiên cứu cái gọi là độc dịch chiến y, nơi xa liền truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Cách chương.